Dạ con có nhiều côn trùng như gián, kiến, chuột, muỗi, phải giải quyết như thế nào để không còn các cái loại côn trùng trên mà con không phạm vào giới sát sanh? Thì xin trả lời là nhà nào cũng bị, ngay cả Tịnh Xá Pháp Huệ cũng bị đây. Và rất là nhiều thứ cũng không giải quyết được. Nhưng mà có một cái thứ mà tương đối mình có thể giải quyết được dễ dàng hơn đó, là thí dụ như vào cái buổi chiều đó mình có thể ung khói. Ung khói này bằng cái vỏ bưởi, bằng cái lá xả chẳng hạn vậy, thì nó giảm. Hoặc là ban ngày ở những khu vực nào nhiều thì mình ung như vậy thì dễ. Cái thứ hai, một cái món mà mình có thể sử dụng được đó là cái bã cà phê. Những cái chỗ nào mà nó lên nhiều đó thì dùng cái bã cà phê ngăn chặn lại, nó sẽ giảm. Gián nó cũng giảm, kiến nó cũng giảm, chuột cũng giảm. Giảm không có nghĩa là hết, nó vẫn còn. Và thật ra cái này đó là khi sư cô đến ở Manchester đó, thì cái câu hỏi này cũng đặt rồi. Thì có một cái người đó, khi sư cô đọc câu hỏi lên đó, thì có một cái bác đó, bác nói câu này để con trả lời. Thì bác có nói thế này, thì cái nhóm đó là người Việt Nam và ở đó là làm farm, tức là làm về nông nghiệp. Thì ở nhà cũng như Việt Nam vậy đó, cũng trồng những cái thứ đó ăn đó. Thì sâu con nào con lấy bằng ngón tay vậy nó bò vô ăn. Thì bác đã nói là khi mà nó bò vô mà con thấy một cái lượng nhiều đó, thì con mới là tụng kinh. Con tụng kinh, rồi con mới nói là bây giờ cái này đó là tôi trồng để ăn, thành ra là chư vị đừng có xâm phạm vào. Thì thôi cái đợt này á, thì tôi để nguyên cho chư vị đó, cây nào tôi ăn được tôi nhổ ra, cây nào ăn không được á, thì tôi để lại chư vị, nhưng mà lần sau đừng có bò vô. Thành ra lần sau trước khi con trồng đó, con cũng tụng kinh, con tụng kinh con hồi hướng riết, thì chư vị đó không có ăn của con. Rồi một cái cô ở Hà Nội đó, cổ mới nói như thế này đó, là nhà cô chuột nhiều lắm. Thì khi cổ đi tới cái chùa gì nè, chùa gì mà chùa Hương, cô gặp một cái vị thầy trong đó, thầy bảo cô về cô tụng kinh đi thì nó hết. Thì khi cô về cô tụng kinh đó, thì ông chồng của cổ mới la cổ, còn mê tín dị đoan không à, chuột thì mình phải ngăn chặn cái đường nào mà chuột vô thì mình ngăn chặn lại, còn nó ra thì mình bắt đuổi ra. Thôi mình đi tụng kinh mê tín dị đoan. Nhưng mà cổ nói cổ tin ông thầy hơn là tin ông xã cổ, thành ra là cổ cái tụng kinh mà cổ nói nó đi hết thiệt. Thì sư cô nói á, là chúng sinh trong 11 cõi này, vì hiểu chưa, trong 11 cõi này thì cái cõi súc sinh á, với cõi người là nó ở chung, mà ngay các cõi khác nó cũng ở chung. Trên cái quả địa cầu này đó, 11 cái cõi dục giới ở chung với nhau, thành ra súc sinh với con người á, nó cùng sống trên cái mặt đất như nhau, hiểu không? Do đó nó mà cái nhân quả nó nối kết, thành ra có người thì làm hết, có người thì không, không phải nhà nào cũng được hết. Ở đây đó, sư phụ của sư cô đó mới làm bằng cách đó, là chiều nấu cái nồi cơm á, rồi đem á là để cho nó ăn một nồi, nó ăn hết, ngày mai nấu hai nồi, bữa kia nó nấu ba nồi. Bữa hôm đó có một cái ni sư đó đến mới hỏi, thì sư phụ mới trả lời. Thì ni sư mới nói đây là cách mời nó tới nhiều nhất, đây là kết thúc, và quả nhiên nó tới nhiều nhất. Thành ra cái cách giải quyết đó, nó rất là đa dạng, và có nơi thì kết thúc được, có nơi không kết thúc được. Thì chúng ta hiểu đây là nhân quả, hiểu không? Miễn người ta đến mình đừng có tàn sát người ta là đủ, nhưng mình cho người ta một cái giới hạn nào đó thôi. Cũng như nói đừng sợ đó, chỗ ma nhiều nhất là chùa. Cái thứ hai, nhà nào cũng có ma, hiểu chưa? Nhưng người ta tá túc đó mà người ta sống bình yên, mình sống bình yên nó khác. Mà khi cần nó quậy thì nó quậy, chỉ có thế thôi, hiểu chưa? Nó không có thể khác hơn. Thành ra mình chả có cái gì lo sợ, mà cũng chả có cái gì quá quá cả. Cái gì cần nói được thì nói, cái gì cần tránh được thì tránh, còn cái gì không được phải vậy thôi. Cũng như mình đẻ con ra mà nó ngược với mình hết rồi, phải vậy thôi. Hả? Chứ sao vậy? Mình có biết nó đâu mà kêu nó ra đời, nhưng mà nó đã ra đời, nó ở mình thì nó vậy đó. Nó không hạt với mình thì bó tay chứ làm gì. Giờ mình nói cách nào cũng được. Nó là ít mẹ với ít con mà. Hết mẹ muốn đi đằng đông thì con nó đi đằng tây. Sáng mai mẹ nói mẹ đi đằng tây với con thì nó nói không, con đi hướng bắc. Nó toàn là nói vậy không. Cho đến cái giờ cuối cùng mẹ nó chết ấy, thì nó nghĩ là suốt của cuộc đời nó không có nghe lời mẹ, bây giờ nó nghe lời mẹ nó thì lại nghịch. Lớp này có nghe chuyện con ếch chưa? Chưa phải không? Chưa, nói chuyện con ếch cho nghe. Cái câu chuyện ngụ ngôn nó nói là ếch mẹ với ếch con chung sống với nhau, thì ếch mẹ bao giờ cũng là muốn truyền hết những cái tốt đẹp của mình cho con của mình, để lỡ mình chết đi á thì con của mình nó cũng biết cách mà nó sống. Cho nên sáng sớm á thì ếch mẹ mới nói với con nè, sáng nay mẹ con mình đi hướng đông kiếm ăn nghe con. Nó nói đi hướng đông là chuyện của mẹ, còn con đi hướng khác, con đi hướng tây. Thế rồi cái bà mẹ đi hướng tây mà trong lòng cứ lo lắng, không biết con mình nó dại dột, nó đi về cái hướng đó nó có gặp nguy hiểm gì không. Tới chừng mà chiều tối mẹ con về gặp nhau thì bà mới mừng, thì bà mới suy nghĩ. Sáng hôm sau đó bà mẹ ếch mẹ mới nói với con á, con ơi sáng nay mình đi hướng tây nghe con. Nó nói không, mẹ muốn đi hướng tây mà con muốn đi hướng bắc, không có đi chung mà nha, con lớn rồi, con độc lập rồi đó, mẹ riêng con riêng. Thì bà mẹ lại cũng mang cái nỗi lo âu đó như ngày hôm qua. Sáng hôm sau á thì đó là bà nói con ơi đi hướng bắc nghe con. Nó cũng nói y như ngày hôm qua, mẹ muốn đi hướng nào mẹ đi, mẹ không được đi chung hướng với con. Rồi lại đi như vậy mà mẹ con ngày ngày chung sống với nhau, mà mẹ thì cứ lo âu mà con thì cứ cãi ngược lại, mà đâu có sống tách xa đâu được. Cái tới chừng mà ếch mẹ thấy trong mình yếu rồi đó, ếch mẹ mới nói với ếch con á, ếch con ơi nếu mà mẹ có chết á thì con nhớ chôn mẹ trên núi nha, đừng có chôn mẹ ở dưới ao, để mẹ giữ cái xác mẹ vậy, đừng cho con mỗi lần vậy đó con còn hướng về mẹ hoặc là con đi thăm mẹ. Bà nói vậy chứ thật sự là bà muốn chôn ở cái bờ ao. Mà nếu bây giờ chôn ở cái bờ ao đó thì nó không nghe, nó sẽ đưa lên núi. Cho nên giờ trong bụng phải nói trên núi để nó đưa xuống bờ ao. Khi mà bà chết thật sự rồi, lúc mà bà trối như vậy đó, thì nó nói rằng mẹ thì ngày ngày mẹ vẫn đi kiếm ăn bình thường, con đi kiếm ăn bình thường, có gì đâu mà nói tùm lum tà la, thôi đi. Rồi đến khi ếch mẹ chết thiệt á thì nó mới khóc. Nó nói từ nhỏ tới lớn chưa hề nghe mẹ một lần nào. Bây giờ mẹ trối là phải chôn cái xác mẹ trên núi, thì thôi bây giờ khó khăn mấy đó, mình cũng nghe lời mẹ một lần để cho nó có hiếu. Cho nên mới giác cái xác mẹ ì ạch lên núi chôn. Nhưng thật sự là mẹ muốn chôn ở cái bờ ao. Quý vị thấy không? Thấy cái nhân quả ở đời không? Thành ra con chuột, con gián, con chó, con mèo, con gì mà nó đến đó, thì tất nhiên là mình đâu có chịu sống chung với nó. Nhưng mình giải quyết được cách nào tốt đẹp thì giải quyết, còn không đừng có làm một cái gì bạo tàn hết. Cũng như con cái, những người mà chúng ta tiếp cận đây đó, giai đoạn này nó hợp, giai đoạn kia nó không hợp, hoặc chuyện này có hợp, chuyện kia không hợp. Nhưng mà đừng lấy cái đó để mà những cái quế nhiễm mình lên cao, mà mình tạo những cái điều xấu ác với nhau. Hiểu cái này chưa? Cái nhân quả nó đi vậy. Cho nên mình hiểu, càng ngày mình càng hiểu sâu đó, thì những cái xung đột đó tự lòng mình có thể hòa giải được. Mình hòa giải trong lòng mình là chủ yếu này. Bởi vì bức xúc là do nơi mình, giảm bức xúc do nơi mình, bức xúc ra đi do nơi mình, không phải do người khác. Có người còn nói một cách dại dột thế này: tôi thì dễ lắm rồi đó, tôi hiểu biết rồi tôi thay đổi. Nhưng cái người này nó cũng thay đổi, sao tôi thay đổi? Ngày nào nó cũng làm cái chuyện chướng tay gai mắt tôi, sao tôi chịu nổi mà tôi thay đổi? Nếu vậy còn gì để nói. Cho nên đất không chịu trời ấy, thì trời phải chịu đất. Nếu mà mình là người hiểu biết ấy, thì mình hiểu rằng đây là nhân quả với nhau. Ta gọi là quán tánh hậu phổ. Và mình có bao giờ mình nghĩ rằng mình làm cho người ta bị yêu thương không? Nó là cái gánh nặng. Quá chăm sóc, quá để tâm tới con, tới cháu, người ta bị một cái gánh nặng yêu thương. Cho nên á, mình hết lòng, hết dạ bằng cái tâm mà trong sạch, trong sáng của mình đối với người ta, nhưng đâu có làm cho người ta hạnh phúc được đâu. Thành nó phải xung đột chứ, nó phải ngấm ngầm, nó làm tổn thương nhau chứ. Khi mình hiểu như vậy, thu hồi lại, thu hồi sáng suốt, thu hồi lại. Thì cô bên Ấn Độ gặp cái cô đó, nó có chồng, nó có hai đứa con rồi, bây giờ nó muốn đi học. Thì khi nó muốn đi học vậy, nó phải nuôi con nhỏ, sau này nó mới giải quyết được vấn đề con nhỏ đó. Thì cái đứa con của nó đó, nó nấu cái gì ngon đó, con bé nó ngậm thích cái miệng lại không ăn, ép nó thì nó khóc mà nhất định nó không ăn. Còn cái bà người Ấn mà bà dọn dẹp mà ở trong cái khuôn viên của khu vực đó, bà tới giờ ăn đó, bà xé cái bánh chập pate ra rồi bà ăn với lại các cái loại đậu với lại cái khoai lang với lại cà rốt mà giống như nấu cà ri, nói vắn tắt vậy. Thì bà cứ chấm cái đó bà ăn, thì nó vừa mà không có má nó chạy ra thì nó ăn chung với bà, ăn ngon lành, hai bà cháu ăn ngon lành. Mà nó thì nó không muốn cho con nó ăn như vậy, nó muốn con nó ăn phải dinh dưỡng cấp độ này, cấp độ này. Mà cứ mỗi lần như vậy á, là nó la thì con bé nó khóc, mà cấm cách gì cũng không được, nó cứ chạy ra đó nó ăn. Thì nó mới nói với cô, nó nói cô sao con của con nó kỳ vậy đó, rồi bây giờ con bé làm sao, ngày nào con cũng mệt mỏi, mà con nói với cái bà đó đừng cho. Thì bà nói bà đâu có cho nó đâu, tại nó ra nó xin ăn mà nó thèm quá, mà nó cứ đứng đó nó thèm hoài, thì mới nói nó ăn bao nhiêu nó ăn. Thì sư cô mới nói đừng nghĩ vậy, đừng nghĩ vậy. Người ta ăn người ta sống được thì nó ăn nó sống được, nên vui vẻ để cho nó ăn cái thức ăn mà thích hợp với nó. Còn bây giờ mình ép nó đó thì quá ra mình ác với nó đó. Tại vì mỗi lần cho nó ăn vậy, ép nó ăn nó cứ nôn ra, mà mình nữa thì lau cái nôn nó xong rồi muốn đổ vô nữa, thì mình có thấy mình ác không? Ví dụ bây giờ con đặt, ví dụ bản thân con đây á, mà cái người nào thương con nhất mà ép con ăn, mà con ói ra, mà họ cứ ép con ăn rồi ói ra, con có thấy họ ác không? Thành ra đừng nghĩ, đừng có làm như vậy. Mà con gái mình nó có một cái ấn tượng không tốt về cái người mẹ của nó, hãy để cho nó thoải mái. Thì từ đó con bé nó buông ra. Bởi vì cái thức ăn là cái khoái khẩu của mỗi người, đâu phải cái ngon nhất, cái bổ nhất của mẹ cho là cái khoái khẩu của đứa bé này. Trong khi nó ra nó ăn cái món ngon đó, nó lại rất là vui vẻ với cái bà cụ đó, và nó giao lưu với bà cụ đó là một cái niềm vui của nó. Tại sao không để cho nó sống trong cái niềm vui của nó? Đáng lẽ thì cô mới nói đáng lẽ như vậy đó, cô không phải mua thức ăn cho cái bà đó, để bà nấu tăng lên mà hai bà cháu ăn, thì vậy phải hạnh phúc với nhau không? Tại sao con lại làm ngược lại? Cho nên có những cái mình phải xem xét lại, đừng để cho người ta bị yêu thương. Mà người ta bị yêu thương lâu dài, nó là quán tắng hội khổ, và làm cho suy sụp từ thể chất tới tinh thần cả mẹ lẫn con. Chúng phải đơn giản đó. Cho nên chúng ta phải hiểu, và sư cô nhắc lại một lần nữa, mỗi người có cái cá biệt riêng, nó có cái biệt nghiệp riêng, và nó có cái cá biệt riêng nằm trong cái cá tính của mỗi con người, không có thể trùng khớp 100% được. Vì cái lẽ đó mà chúng ta phải tìm cách để mà chúng ta đã làm thế nào để cái mối quan hệ thương yêu này đúng nghĩa của nó, không ai bị yêu thương và không ai khốn khổ vì cái sự yêu thương của người thân yêu của mình cả. Nhớ vậy. Con là Phật tử đã quy y tam quy và ngũ giới, cha mẹ con thì chưa. Con không biết làm sao để có thể khuyên cha mẹ tín tâm vào tam bảo tu hành, xin cô hướng dẫn. Cái điều mà để cho cái cha mẹ của mình nhìn thấy mình đó, là một người Phật tử đó, là hãy sống đúng những gì mình đã quy y và thọ giới, làm đúng vậy, hành giới, ở cái giữ giới và hành giới cứ làm đi, thì với thời gian mình sẽ thấy, với thời gian mình sẽ thấy là nó có những cái chuyện mà mình không lường trước được đâu. Là ngay cả cha mẹ cũng vậy, đối với con cái cũng vậy. Sư cô kể một cái chuyện thật về cho quý vị nghe. Cái năm mà vừa giải phóng đó, thì những cái người mà làm việc với chế độ trước đó, thì đi học tập cải tạo. Rồi cái lớp con ở nhỏ nhà đó, rồi nó từ khoảng 5 tuổi tới 10 tuổi, nó lớn lên trong cái buổi giao thờ. Và cái khó khăn về lý lịch đó, nó xảy ra là cái chuyện hiển nhiên. Thành ra những đứa nhỏ đó, nó có một chút mặc cảm, và như vậy nó phải phấn đấu rất nhiều. Cho đến khi cái tuổi mà 15, 16 đó, thì cha nó trở về. Và khi nó cha nó trở về đó, thì cái việc mà nó diễn ra đó là bất lợi cho nó, là nó cũng thấy rõ nét luôn. Thì khi ba nó trở về đó, ba nó nói với má nó như thế này nè: sau khi anh ở trong trại cải tạo về đó, thì anh xin em hãy giúp anh như thế này. Tất cả những gì mà giao dịch ở ngoài cái đời sống bình thường đó, thì cho phép anh nó không làm công chuyện này, mà anh sẽ thay thế em ở nhà làm bất cứ việc gì ở trong nhà, cơm nước cho con, tắm rửa giặt giũ cho con, làm cái gì trong phạm vi cái nhà này anh sẽ làm hết, để cho em á là đi ra phía ngoài. Bởi vì anh không có cái muốn bất cứ một sự tiếp xúc nào, anh sống khép lại. Cái thứ hai nữa đó, ngoài những cái giờ anh lo tất cả cho gia đình để phụ cho em trong cái mọi cái việc để em rảnh tay mà em lo kinh tế và em giao dịch tất cả mọi thứ đó, thì ngoài cái giờ đó cho phép anh đó là chỉ tụng kinh và tu thiện thôi. Thì cái người vợ nghe xong vậy đó, khóc rất là nhiều và rất là thương chồng, cho nên mới nói rằng em đồng ý tất cả và em làm tất cả để cho anh được bình yên trong cái lòng của anh. Thì cái người vợ là phải tảo tần như vậy, phải làm vậy, giữ đúng lời hứa. Và cái người chồng cũng vậy, không đi đám cưới, đám tang, đám giỗ, đám sinh nhật gì đó cũng không đi. Ông chỉ ở trong nhà và ông làm tất cả mọi việc hết, quần áo của vợ cũng giặt luôn, làm hết, chỉ được ở trong nhà đó và trong cái phạm vi đó thôi. Thì một thời gian sau đó thì mấy đứa con nó mới nói vậy nè: ba cứ để kinh sách ở phòng khách đó, hình Phật ở đó đó, nó bất lợi cho tụi con quá. Sao ba đi về ba mê tín quá vậy, không biết. Thì bà vợ nó phải nói khéo để ông chồng đem vô cái chỗ riêng của cái phòng ngủ của ông để trời. Rồi phía trước khi mà ông thờ Phật đó, là ông tụng kinh ở đó, thì bây giờ đó bà cũng đi vợ đi. Rồi ông ở trong cái phòng riêng đó ông mới tụng kinh. Thì một thời gian sau đó, mấy đứa con nó mới nói rằng: tại sao trong nhà của mình lúc nào cũng có tiếng kinh mỏ vậy? Thì sau đó là ba nó không có tụng kinh nữa, mà ba nó đó mới làm một cái tấm giấy gạc tông nó biên lên. Rồi sau đó giấy mỗi lần tụng kinh nó thay dựng tụng nó viết lên chồng lên. Và không đứa con nào bước chân vô cái phòng riêng của ông hết. Cho đến khi ông chết, thì cái công việc đầu tiên của những đứa con đó là nó vào trong cái phòng ổng á, tất cả những gì thuộc về hình Phật, kinh sách và tất cả những cái bài kinh mà ổng không có tụng được mà ổng phải viết lên để ổng dán vô đó là nó đốt sạch hết. Và cái con đường mà coi như là công danh của sự nghiệp của các con mở ra. Và chúng ta hiểu rằng cái đường quảng lộ nó không phải là cái con đường đại lộ, mà nó là cái con đường nó chông gai và nó giông bão. Và khi những cái thử thách đã xảy ra đó, thì một hai đứa con gục ngã trên con đường công danh sự nghiệp đó. Và cái giờ khắc đó nó mới hiểu rằng tại sao ba nó đang có một cái chức phận như thế này, bây giờ vào trong trại cải tạo và trở về đó thành một cái người chỉ biết cái căn nhà nhỏ bé của mình và một cái chuông với cái mỏ mà thôi. Bây giờ nó mới hiểu. Và cái hiểu vậy đó càng lúc càng thấm đậm hơn và rõ hơn, thì mới quyết tâm trở thành một cái người Phật tử chính thức, tức là đi quy y và thọ giới. Và người này còn có cái đặc biệt đó, sau khi quy y thọ giới rồi không mặc đồ đời nữa, mà mặc cái bộ đồ của một cái người cư sĩ đến chùa, tức là cái đồ lam hoặc là cái đồ nâu thôi, không có cạo đầu, không có gì hết, và ăn chay. Thì cái khi đó nó là mấy đứa con đó nó mới nói rằng tại sao mẹ làm nhục tụi con, mẹ đang làm cái người đó là coi như là ăn mặc cái đời sống mẹ như một mệnh phụ, bây giờ mẹ ăn mặc đó tụi con thấy mắc cỡ, và xe hơi mẹ bán đi hết rồi, mẹ sắp một cái xe Honda cà tàng cái xe đạp mẹ đi, tụi con thấy mẹ làm nhục tụi con. Còn cái bếp đó, bà giải quyết như thế này, bà thuê một cái người đầu bếp tới, và coi như con bà muốn ăn cái món gì á, thuộc về món mặn á, thì người đầu bếp phụ trách con ăn chay bà nấu vợ, nó cũng chỉ trích tại sao mẹ không có còn chăm sóc tụi con nữa, tại sao mẹ phải ăn uống khắc khổ như thế. Rồi người ta bước vào, người ta sẽ suy nghĩ về tụi con ra sao, tức là tất cả những gì nó nói đều là vì quyền lợi và sĩ diện của nó, và nó không cần biết mẹ nó là, nhưng bà chịu đựng hết và sống như vậy cho tới bây giờ. Người đó vẫn còn sống, và mấy cái năm mà sư cô có những cái thẻ mà về kinh pháp cú đó, để mà coi như là phổ biến cùng khắp hết, là do chính bà đó là cái người mà nói rằng sư cô cần ấn tống bao nhiêu con sẽ ấn tống cho sư cô đầy đủ, bởi vì tất cả những cái tiền mà thay vì con sử dụng vào đời sống bình thường đó thì con khép lại hết, thì những cái tiền này con đưa vào ấn tống cho tất cả các chùa, không riêng bất cứ cái chỗ nào hết. Mà giới sư cô thì cũng là một trong những cái chùa mà cô muốn đến để mà ấn tống. Thì sư cô mới nói là nếu mà ba cô còn sống lại, chắc là ba cô với cô đó sẽ gắn bó nhiều hơn, cha con sẽ thông cảm nhiều hơn. Và giờ đây gặp lại thì cha con sẽ chia sẻ cái giáo pháp với nhau. Cho nên khi mình là cái người Phật tử đó, không cần phải thuyết phục ai cả. Tự bản thân mình sống đúng như vậy, ứng xử đúng như vậy đủ rồi. Và khi nào cái lực mình đủ mạnh đó, thì nó sẽ chiêu cảm. Còn khi mình nói với ba mẹ mình á, ba mẹ mình sẽ nói là bài đặt trứng mà khôn hơn vịt cho sao, không có nghe đâu. Mình càng nói mình càng lộ diện ra rằng á là mình hay hơn ba mẹ mình thì cái đó là chết giấc rồi, không có được đâu. Sư cô nói không được đâu, cứ mình quy y, mình thọ giới rồi mình cứ sống cho đúng thì tất cả những cái này nó sẽ chiêu cảm. Và có khi cha mẹ mình chết, cha mẹ mình nói một câu thôi là mình biểu hiểu rồi mình thành công. Ba má mất rồi, tụi con muốn làm lễ làm sao đó làm. Muốn theo đạo Phật hay không theo đạo Phật thì cũng được. Cái gì má cũng chấp nhận là thành công rồi. Và nếu như là má nói được cái câu đó thì mình nói là nếu mà má không khỏe đó thì con có thể là đến chùa cầu an hoặc thỉnh thầy tới cầu an, má chịu không? Má nói muốn làm sao cũng được là thế thành công. Cái hiểu chứ không phải thuyết phục đâu. Và sư cô cũng kể một cái chuyện đó, là khi mà sư cô sang Cali đó thì ba cô con gái đến nói sư cô vậy, sư cô má con cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hoài à, mà con biết A Di Đà Phật là cái gì rồi, con chỉ muốn má con á là niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thôi đó. Rồi con kêu má con niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì bà niệm vậy thôi chứ không có tụi con đó, má con cũng cứ niệm A Di Đà Phật hoài. Bây giờ sư cô giúp giùm đi. Thì cô nói cô muốn sư cô giúp phải không, dẫn sư cô tới. Sư cô nói với má cô vậy, từ hồi đó giờ bà thuộc kinh gì bà niệm kinh gì bà cứ tiếp theo rồi còn tụi nó nói kệ nó. Bởi vì nó có một cái câu chuyện vui là một cái vị sư đó là một du tăng. Thì khi đó là cái buổi tối đó thì cái vị này mới thấy một cái khu vực đó nó có cái hào quang. Thì khi vị này tới đó thì nơi đó không có cái gì để mà có cái hào quang cả, nhưng mà có một cái nhà đó thì nó nghèo, nó lụp sụp, mà người ta nói đó cái bà già đó đó hơn 80 tuổi rồi mà sống một mình trong cái nhà đó, mà bà là ăn rau ăn cỏ rồi bà cứ niệm Phật suốt luôn, bà tụng câu kinh nó suốt luôn. Thì đó là ổng mới chờ tối thì ổng thấy quả nhiên là cái nhà đó nó có hào quang, thì ổng mới mừng lắm. Thì sáng hôm sau ổng mới lại thăm cái bà cụ đó, ổng mới hỏi bà cụ sống làm sao, ổng hỏi vậy đó. Rồi bà cụ thấy ông thầy tu thì mừng lắm, cho mới nói là già đây không có biết gì hết á, già chỉ học được mấy cái câu đó rồi già cứ dạy già làm hoài từ đó tới giờ thôi, chứ già không biết kinh điển, không biết gì, không có ai dạy dỗ hết á, học lớp nhiều đó thôi. Thì ông sư mới nói vậy, ông mới nói là bà làm cái đó là đúng hết, riêng cái câu này nó có sai một chữ thôi, bà chỉnh cái chữ rồi được rồi. Thì bà nói trời ơi mừng quá, cảm ơn thầy, thôi để già này sửa lại. Thì bà cụ cứ ráng sửa vậy đó. Mà sao sửa nó khó quá đi, thành ra đêm đó cũng tụng mà nó cứ cà giật rồi, tại vì cái đọc theo cái cũ rồi nó quên rồi cái sửa lại. Thì cái lúc đó là ông thầy cũng đi rồi, mà ông đi xa mà ông ngó lại sao cái chỗ đó nó không có hậu à, ông mới không đi nữa. Đêm đó ông trú tại đó, sáng hôm sau ông quay trở lại, ông hỏi là tối hôm qua bà hành trì như thế nào. Bà mới nói nó khó chịu trong người lắm á, tại vì á đọc rồi cái nó quên rồi cái sửa lại, đọc quên sửa lại cho nên nó không ra làm sao cả. Ông mới nói á, sư đến đây là để sư xin lỗi bà cụ, tại vì bà cụ tụng đúng rồi mà sư lại nhớ sai cho nên sư mới đổi cái chữ đó vô, bây giờ nó mới ra cái cảnh này. Thì thôi sư xin lỗi, bà cứ đọc lại cái câu y như cũ á thì mọi chuyện nó xong. Thì thế là ông đi, thì bà tiếp tục bà đọc lại cái cũ thì cái hậu quan có gì thì cái này á là không phải là một cái truyền thuyết đâu, nhưng mà sư cô khi giảng sư cô có nói vậy nè, là Đức Phật cho 40 đề mục thiền định đúng không, nhưng mà sư cô nói nó có hàng ngàn hàng vạn cái đề mục thiền định khác mà người ta vẫn thành tựu. Thành ra mình niệm A Di Đà Phật hay là Quan Thế Âm Bồ Tát hay Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hay là một cái vị nào đó chẳng hạn vậy, đều là đề mục thiền định, ý hiểu chưa? Mà khi người ta quen với cái đề mục thiền định đó rồi đó, thì cái mà giúp người ta là mình coi cái phương pháp đó còn có chỗ nào thì tăng thêm một chút hay là giảm một chút chẳng hạn vậy thôi, chứ còn cái đề mục không là vấn đề, ý hiểu này chưa? Cho nên má mình có niệm A Di Đà Phật hay Quan Thế Âm Bồ Tát hay Dược Sư Phật gì đó cũng đều đúng, cũng đều tốt cả, bởi vì nó là đề mục thiền định, hiểu chưa? Cho nên đừng có chủ quan ở chỗ là sửa đổi người này hướng dẫn người kia không, mình hãy thọ nhận cái giáo pháp ráng tu đi. Ai hỏi thì nói mà trả lời trong cái khiêm tốn của mình, còn á mình không có cái ý là dạy dỗ ai, hướng dẫn ai bất cứ cái gì, đừng làm những cái chuyện đó, mệt mỏi lắm. Bởi vì đó, cái người thân yêu của mình thì tất nhiên mình muốn người ta họ đều là tốt đẹp, nhưng không phải tốt đẹp giống như trong cái chuẩn của mình, cái khuôn mẫu của mình. Người ta niệm Phật là người ta tốt đẹp rồi, bây giờ mình còn đổi từ A Di Đà Phật qua Thích Ca Mâu Ni Phật mới vừa ý mình sao? Quý vị hiểu cái này chưa? Người ta làm điều tốt rồi mình vui mừng rồi, cứ để người ta đi cái tốt, còn đừng bao giờ bắt cái người đó phải đúng cái chuẩn với mình, hiểu rõ chưa? Mình có cái cá biệt riêng, cha mẹ mình có cái cá biệt riêng, và không phải cha mẹ phải theo cái cách của mình mới đúng, mà không theo cái cách mình không đúng, mình không đủ sức nhận định, chứ không phải cái người đó người ta sai. Vì đây là đề mục thiền định thì bà niệm cái hồng danh của bất cứ một vị Phật, một vị Bồ Tát nào cũng đều được hết, không có sai chỗ nào cả. Con bắt đầu đến lớp quy dự pháp vào 12 tháng 11 2023, con thấy vô cùng an lạc và hạnh phúc. Tuy nhiên, giai đoạn những ngày giữa tuần là một trận chiến đối với con. Con bắt đầu nhận ra bản thân mỗi ngày, mỗi phạm giới. Mỗi ngày, mỗi lần thua cuộc, đầu hàng trước các tâm bất thiện. Rồi cứ hễ ngủ là con mơ thấy ác mộng, giật mình tỉnh dậy mà mồ hôi đầm đìa, tim đập thở không nổi. Con nói mô Phật, may chỉ là giấc mơ. Đã mấy tuần nay, ngày nào ngủ con cũng gặp ác mộng, bữa nhiều bữa ít, nhưng ngày nào cũng có. Bạn cùng phòng nói con cứ ú ớ, đạp giường hoài. Con xin sư cô cho con cách ứng xử. Con cũng ráng giữ giới hơn, mà sao con thấy con thiếu nghị lực quá chừng. Con rất xấu hổ với bản thân. Cái này nó là một cái hiện tượng khi mình nhận định nó là không tốt, nhưng mà đối với bản thân của người này đó, nó cũng đã chớm có một cái dấu hiệu phước báo. là ở chỗ đó, khi từ trong mỗi ngày mà mình phạm vào những cái điều không nên phạm đó, mà mình nhận thức ra là mình đã phạm, thì đó là một cái tia sáng. Cái thứ hai nữa là trong cái giấc ngủ của mình, thì sư cô nói giấc ngủ là cái hoạt động của cái dòng hộ thiết. Nó trỗi dậy, nó trỗi dậy với tính cách là một cái quả, cho nên nó là cơn ác mộng, nó là cái quả. Và cái quả này nó phối hợp với cái hàng ngày mình làm cái điều sai. Như vậy cái phước báo của mình là mình đã thấy ra rằng là mình sai. Và cái phước báo thứ hai là những cái cơn ác mộng mà mình dùng dãy như thế đó, là cái quả của điều sai đó, nó sắp hiện hình ra thành một sự thật. Và trong tiền kiếp đã trổ rồi, và bao giờ cũng vậy đó, cái quả nghiệp nó không bao giờ nó trổ một lần, mà nó sẽ có tái đi tái lại. Bây giờ nó hiện ra hai cái này phối hợp mà mình biết rõ rồi đó, thì đó là một cái phước báo, một cái dấu hiệu xấu, nhưng nó là cái phước báo bởi vì mình đã nhận ra nó. Và bây giờ cái cách mình sẽ xử lý như thế nào đây? Thì khi mà những cái giới mà mình đã phạm thì mình phải dùng cái mình đã phạm để mình hỏi rằng, nếu mình làm cái điều này sai, mà mình biết là sai, mà mình vẫn phạm vào giới mục gì, mình hưởng được cái gì từ cái điều sai mà mình biết là sai mà mình vẫn tiếp tục phạm, là mình hưởng cái gì trở lại? Câu hỏi thứ hai, khi mình hưởng cái này nó sẽ đưa mình đi về đâu? Và câu thứ ba, quả nghiệp nó đã trổ trong giấc mơ, và cái này là tái phạm chứ không phải phạm lần thứ nhất. Vậy thì những cái ác mộng trong cái giấc mơ đó mình có muốn thành hiện thực không? Mình cứ tiếp tục phạm, nó sẽ trở thành hiện thực, và nó sẽ trở thành cái hoàn cảnh sống, nó sẽ giam nhốt mình trong đó. Hãy nói với mình. Và như vậy trong cái ngã của mình đó, mình phối hợp với ai? Mình phối hợp với những cái mà sâu ác ra đây, nó hiện hình ra đây. Còn những cái tốt đẹp này, cái phần tốt đẹp và cái tịnh hảo này với những cái chi phần này đó, mình đã cho nó tắt ngấm rồi. Cho nên về cái phương pháp hành trì đó, đó là về cái cách mà chuyển hóa tâm thức đó, là phải đặt những cái câu hỏi đó ra, và nếu cần ghi ra và trả lời, ghi ra và trả lời để làm chi, để nó thành một cái ấn tượng sâu sắc trong cái mà mình sẽ định hướng cái mỗi ngày mình phải chuyển đổi ra sao. Cái thứ hai trong cái hành trì thì mình tìm một cái đề mục. Cái khi cái tâm của mình mà nó đi vào trong cái sai phạm đó, trước khi đi nó có cái tác ý, mình có niệm được một câu kinh không? Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn. Hoặc là Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì sư cô nghĩ cái câu mà nó thích hợp nhất là Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn. Mình cứ niệm suốt cái đó. Và trong khi mà mình phạm những cái giới đó, nó tùy theo cái giới, mình có dám niệm Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn không? Niệm thầm đi. Và mình cứ liên tục như vậy thì cái tâm mình nó sẽ an định lần lần. Bởi vì cái nạn, cái khổ nó đang có mặt đây, mình phải tự giải cứu mình ra. Và cái lời niệm đó nó làm cho cái tâm mình an định và hồng danh của một vị Bồ Tát. Và nó sẽ làm cho cái những cái mà mình sai phạm đây đó, nó có thể tạm ổn một chút, tạm ổn một chút, tạm ổn một chút. Và cứ thế mình lên, thì dần dần nó phải bớt. Còn nếu không, tất cả những gì trong ác mộng sẽ trở thành sự thật. Nếu mà cái điệp khúc mỗi ngày mỗi phạm, mỗi ngày mỗi phạm, thì nó sẽ hiện ra, nó hiện ra thành cái cảnh xấu. Anh Đa Sư Cô nói trong cái hiện tượng xấu này, nó có le lói chút phước báo của mình, là mình đã nhận ra, mình đã thấy biết nó. Còn nếu không, mình nghĩ rằng đương nhiên là mình phạm cái này là do trong nhà Phật nói phạm, chứ thật ra ở đời mình sống vậy không có gì phạm cả. Câu hỏi hỏi thế này, chúng con là học viên lớp vi diệu pháp, và chỉ có thời gian học buổi sáng vì buổi chiều còn nhiều công việc để thứ hai đi làm nên không học thiền được. Chúng con muốn thỉnh tất cả tài liệu học thiền về để tự học và tự hành, nhưng khi xin thì được trả lời tài liệu thiền chỉ được phát vào buổi chiều, buổi sáng không phát vì giờ nào việc đó. Con nghĩ tại sao không để ra những tài liệu khác, ai muốn thỉnh thì lấy về cho tiện. Đây là cái suy nghĩ chung của tất cả những cái Phật tử mà khi đến chùa đều có suy nghĩ như thế hết. Nhưng mà cái suy nghĩ đó nó đúng về cái tổng quát, mà về chi tiết nó không đúng. Thí dụ như sư cô nói là một cái bản chi pháp như thế này đó, nếu mà nói thật tâm của sư cô đó, người ta coi càng nhiều sư cô càng mừng. Nhưng mà sở dĩ sư cô giới hạn, sư cô mới nói nè, khi người nào học ở đây cứ lấy này về học, đó là cái quyền lợi của mỗi người. Và cái người mà người ta ấn tống là rất quan hệ, bản thân của sư cô cũng vậy. Nhưng mà có người không phải như vậy, lấy về rồi đi học cái chỗ khác đó, mới bày ra phân phát cái chỗ khác. Đó là cái điều tối kỵ mà sư cô không muốn. Tại vì mọi người sẽ suy nghĩ rằng sư cô dùng cái chiêu bài này để quảng cáo và kêu gọi những người đó đến đây. Thành ra mình cần thì mình xài. Còn nếu cá nhân mình thích cho ai đó thì mình cứ in ra và mình nói đây là của mình cho. Chứ không phải cái lớp này dễ dàng cho đến độ mình muốn lấy một phát ai mình lấy. Với lại mình phải hiểu rằng pháp đó, khi nào người ta cần, người ta xin thì mình cho. Còn có những người họ chỉ muốn có thôi, rồi họ quăng ở đâu họ không cần biết. Kể cả sách như vậy không phải ai cũng quý đâu. Mình quý thì mình lấy mình đọc, mà người ta ấn tống người ta rất là quan hệ. Còn sư cô đi sâu và chi tiết như thế này bởi vì sư cô thấy người ta làm những cái điều tổn phước người ta, và nó gây nên những cái chuyện không đúng. Còn khi mà những cái này sư cô đã phổ biến á, thì cái nhóm này đã phổ biến trên mạng, nó có file rồi. Nhóm nào học tập muốn thì từ cái file đó in ra. Và người ta sẽ không nói là không có ai cho người ta cả. Người ta lên người ta tìm thấy thì ta in ra, đó là nhu cầu của người ta. Còn mình học chỗ này, chỗ này, chỗ này, mình tới mình quảng cáo, mình nói cái này hay lắm, cái này có lợi ích lắm á, nè coi coi mua đôi đi, thì cái đó là sư cô không đồng ý rồi. Và cái thứ hai nữa, thí dụ sách người ta ấn tống là để cho cái người học lớp này hưởng phước ở đây. Bây giờ mình muốn cho lấy cùng khắp á, thì cái này là cái tham, nghe không? Cái tham phước, và nó là cũng là cái tình riêng. Biết người ta có đọc không? Biết người ta có cần hay không? Mà nếu người ta có cần đọc, người ta cần vậy đó, chính bản thân mà lấy quyển sách thì photo ra, nghe không? Tại vì khi cái người ấn tống mà ấn tống tại đây, người ta đã tính toán cái con số ở đây là bao nhiêu, cái thặng dư người ta sẽ cho những cái đối tượng nào. Còn bây giờ đó là mình, cái quyền lợi của mình là một thôi. Bây giờ mình nhân lên tới hai, nhân đến tới ba, tới bốn, rồi mình có thấy mình lệch một chút xíu không? Rồi bây giờ cái thiền chính sư cô á, là không có đồng ý cho phát rộng rãi. Rồi bởi vì sư cô nhìn một buổi sáng học đông như thế này, nhưng mà buổi chiều nó teo tớp lại, thì sư cô hiểu là cái mà người ta muốn á, đi vào cái thực hành đó, người ta không có muốn nhiều. Người ta chỉ muốn một cái kiến thức thôi. Và những cái tờ giấy mình sẽ cố in ra cho quý vị, nếu quý vị thấy là sách người ta in đầy giấy ra hết, chứ không phải là không có, thấy không? Còn đây là sư cô nói về cái kỹ thuật thôi. Và cái kỹ thuật này sư cô sẽ giải thích trong lớp học. Và khi hành trì như thế nào, hỏi trên cái này sư cô giải thích. Đó là những cái điều khác với quyển sách mà sư cô phải trách nhiệm. Bây giờ quý vị lấy tùm lum rồi về học làm bậy tất cả mọi thứ, sư cô phải chịu trách nhiệm, sư cô không chịu trách nhiệm đâu. Cho nên người nào không học thiền ở đây, sư cô không phát. Còn quý vị mượn người phát, quý vị photo với coi là chuyện của quý vị, là sư cô không chịu trách nhiệm cái đó. Còn khi sư cô phát tại đây, học tại đây, hành trì tại đây, có cần hỏi cái gì thì sư cô giải. Còn học ở đây mà đi hỏi chỗ khác thì sư cô cũng bó tay rồi. Cho nên phạm vi nào sư cô trách nhiệm, mà phạm vi nào sư cô không trách nhiệm. Chứ cái này đâu có cái gì sư cô phải giấu giếm đâu. Như sư cô sắp đi giảng với Cần Thơ, sư cô còn nói cô Trang là gửi cái file xuống dưới cho trước nữa mà. Sư cô đâu có tiếc đâu. Nhưng những gì sư cô làm, hãy cho sư cô một chút trách nhiệm. Còn quý vị lấy bừa, lấy bãi, quý vị cho mà vô tội giải như thế, rồi cái khẩu nghiệp người ta là mình phải lãnh đó. Khẩu nghiệp người ta mình phải lãnh đó, chứ không phải vừa đâu. với bài cái kiểu mà đi học bên đây đi hỏi bên kia, thì những cái đó chỉ là tai họa cho bản thân mình thôi. Vì ngôn ngữ người ta viết, người ta trình bày đó thì người ta đều có cách giải thích hết. Còn cái người khác, người ta có cái cách hành trì của người ta khác. Mình theo người nào mình hỏi ngay người đó. Còn bây giờ đó, bởi vì sư cô nói ngày hôm nay đó, cái tu học là nhiều nhưng mà thành tựu thì rất ít, mà tổn phước lại nó nhiều. Còn ngày xưa người ta đó, một thầy một trò hoặc là một nhóm người thôi, thì cái thành tựu nó nhiều mà cái tổn phước nó ít. Là vì sao vậy? Là vì khi mà mình có tin tưởng vào nơi cái vị đó mà mình cứ cố gắng mình theo học, thì mình cũng sẽ đạt được một cái chút xíu gì đó, rồi sau đó mình có thể đi học người khác. Thì mình tin tưởng vào cái vị thầy này chẳng hạn vậy, thì gọi là mình đi lên lớp, hay là mình mở ra thì được. Còn ngày hôm nay người ta đi theo cái tham, chỗ nào cũng muốn có mặt, chỗ nào cũng muốn tìm hiểu, nhưng mà qua loa, rồi đó là muốn đánh giá người này thì đem tới cái chỗ khác đó, hỏi người kia để người kia giải thích mới đánh giá qua lại. Bản thân mình nó tổn phước đức không thể tưởng được. Tại sao vậy? Vì không bao giờ mình học được cái gì, tu tập được cái gì, thành tựu được cái gì với một cái tâm đời mà rất là tham lam như vậy, không có được cái gì cả. Cho nên sư cô giải thích rõ chỗ này. Nhóm ấn tống này và bản thân sư cô không bao giờ tiếc một cái gì khi đã làm ra. Nhưng sư cô tỉ mỉ bởi vì sư cô sợ quý vị đó tạo cái sự tổn phước cho mình mà cầm những cái tờ giấy không giá trị này đó cho mình ấy, không biết cái giá trị của nó, mình chỉ làm tổn phước mình thôi. Không có cái, bây giờ cô ra in chưa tới 1000 bạc, tại sao phải khó khăn cái chuyện đó? Sư cô muốn cảnh giác cho quý vị hiểu rõ, cần thiết cứ đây. Còn phổ biến phải tự mình in ra mà phổ biến để mình chịu trách nhiệm gì cái đó. Lớp Di Diệu Pháp không phổ biến ngoài phạm vi cái này. Còn phổ biến ngoài phạm vi cái này, sư cô đăng lên mạng rõ ràng. Và sư cô chịu trách nhiệm. Còn quý vị đi lung tung chỗ này chỗ kia rồi lại nói là cái này ở cái lớp Di Diệu Pháp này đó là phổ biến như thế này, gây nên những cái sự hiểu lầm không tốt đâu. Đó, sư cô nói trước là phải thận trọng. Sư cô nói lòng tốt phải có trí tuệ, không có trí tuệ nó sẽ đưa mình vào cái lệch lạc và tổn phước báo. Thấy không? Mình tốt thì tự mình làm đi rồi mình sẽ thấy. Cho nên trong cái vi tế của nó là phải để ý cái đó. Lấy rồi để tùm lum hết đâu có gì. Cho nên quý vị thấy không? Có những cái sư cô cho ấn tống, những cái sư cô không cho ấn tống. Không phải vì những cái điều đó không hay, nhưng mà sư cô hiểu ra những cái này phải để người ta mua, người ta đọc, người ta mới biết. Còn cho về ngó qua lo rồi thôi, đó là quăng vào một xó. Thì cái tịnh tại người ta đem ra ấn tống để cho mấy người đó không xứng đáng. Bây giờ sư cô giới thiệu tác giả với một tác phẩm tiêu biểu, còn ngoài ra tất cả ai muốn tìm được. Cho nên nó là một trong những cái chi phí mà chúng ta mua một thánh sản. Còn không ai cho không đi đâu.